Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 545. Chí tôn xuất thế, thời gian này, tuyệt thế cường giả đều xuất thế, nhao nhao nhìn chằm chằm trên không, nhìn lấy trên không khủng bố tràng cảnh, từng màn tràng cảnh, khủng bố đến cực điểm, có cường giả âm thanh truyền ra, thiên lộ mở ra, loạn thế lại phải đến. Một thế này, không có thiên thần trấn áp, thiên địa buồn vậy a. Thiên lộ mở rộng, thiên lộ bên trong hỏi bất hủ. Một thế này, trường sinh có hy vọng, là lão thiên tại thương hại chúng ta sao? Thiên lộ a, ở cái này không nên xuất hiện thời gian xuất hiện. Cái này phiến thiên địa, lại phải làm như thế nào? Thiên thần a, một thế này, cần thiên thần trấn áp. Thế nhưng là, loạn thế. Thiên thần ở đâu? Từng tiếng gầm thét truyền ra. Đây đều là vô cùng cường đại cường giả đang gào thét. Đó là bán thần đang gào thét. Âm thanh truyền khắp toàn bộ khởi nguyên tinh. Bán thần thần uy không ngừng lan tràn ra. Thiên lộ mở ra, Long Tinh Ngân cũng xuất hiện. Đi theo cửu kiếp, đứng ở Long gia vị trí. Đứng ở Thiên Long cốc phía trên. Chân đạp Phong Hổ Vân Long vô thượng trận pháp. Phong Hổ Vân Long thủ hộ. Để Long Tinh Ngân có thể không sợ hết thảy. Đặc biệt còn có cửu kiếp đứng ở bên một bên. Càng thêm khủng bố. Một bóng người. Chân đạp hư không mà đến. Rơi vào cửu kiếp bên cạnh một bên. Đây là một đạo lệ ảnh. Trên thân khí thế vô cùng cường đại. Phong Hổ Vân Long thần trận. Cũng không có bài xích nàng. Đây là Long Tà Nguyệt. Danh xưng Tà Tiên. Vô cùng cường đại. Ở vào thiên tiên phổ thứ hai. Tà tiên rơi vào cửu kiếp thân một bên, cùng lúc nhìn về phía bầu trời. Cái này kinh khủng tràng cảnh, đưa tới phương nào phải chú ý. Từng cái cường giả nhao nhao xuất hiện, mà cái này cái thiên lộ thông đạo, chính là ở vào khởi nguyên tinh, tại Đông Hoang Thiên Uyên trên không. Rất nhanh, lần lượt từng bóng người rơi dưới, hết thảy ba đạo bóng dáng, toàn bộ rơi vào Long Gia Phong Hổ Vân Long phía trên đại trận. Đại trận vậy mà không có chút nào phản ứng. Long Tinh Ngân nhìn lấy ba người này. Trong đó hai người hắn nhận biết. Chính là thiên kiêu phổ đệ nhất Thiên Ly. Còn có nhân vương danh xưng Hạo Thiên. Một cái khác nam tử. Trên thân tràn ngập hoàng giả khí. Ánh mắt sắc bén vô cùng. Đứng tại Long Tà Nguyệt thân một bên. Long Tinh Ngân ẩn ẩn đã đoán ra. Có thể cái này thực lực. Nghĩ đến người này chính là thiên tiên phổ đệ nhất cường giả có chút tiên hoàng danh xưng Vân Thần. Năm người cùng một chỗ, phó tay mà đứng, toàn bộ sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía bầu trời. Hiển nhiên đối với hiện tại cái này tràng cảnh, cảm nhận được cảnh giác, Long Tinh Ngân có chút kỳ quái. Muốn nói Long Tà Nguyệt tới nơi này, cái kia tình có thể hiểu. Dù sao Long gia cùng Long tộc quan hệ, về phần cửu kiếp. Cùng Long gia quan hệ cũng hận mật thiết. Còn Thiên Ly, nghe nói Thiên Ly từng tại Long gia học tập qua một đoạn thời gian. Lấy Chí Tôn Điện cùng Long gia quan hệ, cũng coi như bình thường. Huống chi, hắn cùng lúc trước Thái Hư Thần Hoàng cũng có một đoạn sư đồ duyên phận. Về phần Hạo Thiên, Long Tinh Ngân có chút kỳ quái. Còn có Tiên Hoàng Vân Thần, liên quan tới Vân Thần lai lịch, nhất là thần bí. Không có người biết rõ hắn đến từ nơi nào. Nghe nói, hắn cũng đụng phải mấy vị thiên thần. Càng là thân phụ lôi phạt thần hoàng vô thượng truyền thừa. Còn tình huống cụ thể, không có người biết rõ. Cái này lúc, Long gia cũng có động tĩnh. Một đạo tu lớn bóng dáng từ đó đi ra. Chậm rãi ân rơi vào mấy người thân một bên. Trên thân nhộn nhạo cường đại khí tức. Vậy mà không thể so với mấy người yếu. Long Tinh Ngân nhìn về phía người này, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, lúc nào Long gia có dạng này nhân vật, hắn làm sao một mực chưa nghe nói qua đây. Nam tử xuất hiện, đưa tới mấy người chú ý, lập tức có người nhìn về phía người này. Đối với người này xuất hiện, mấy người đều ngẩn người. Qua một hồi, Thiên Ly mở miệng nói, Long hư không, người vậy mà không có chết. Thiên Ly lời nói để Long Tinh Ngân trong lòng giật mình. Hắn biết rõ cái này tên. Cái này vô cùng kinh khủng. Năm đó chấn động thiên hạ tên. của hắn thân phận cũng rất đơn giản. Thái hư thần hoàng nhi tử, một đời thần tử, tại một cái xôn xao loạn thế xuất thế, trấn áp thiên địa thái bình. Của hắn thực lực không thể nghi ngờ, kém một chút thành thần, đánh vỡ một nhà không có hai vị thiên thần truyền thuyết. Tại sắp đột phá thiên thần thời điểm, hắn vậy mà dứt khoát tự phong. Dùng hắn lại nói, hắn sợ hãi có một ngày Long gia bị đáng sợ biến cố. Cho đến lúc đó, hắn liền có thể thay thế thay của hắn cha. Vì Long gia, trấn áp thiên hạ, chính là vì toàn bộ Long gia. Hắn từ bỏ thành thần, dứt khoát tự phong, trở thành Long gia vô thượng nội tình. Cho tới nay, hắn đều chưa từng xuất hiện, mà Long gia cũng một mực chưa từng có biến cố gì. Liền sớm đã đem hắn quên lãng. Thậm chí, còn có Long gia một số lão tổ phỏng đoán. Hắn đã chết đây, không nghĩ tới lại còn sống. Đây chính là một cái không kém gì thiên ly tồn tại a. Ở thời điểm này xuất thế, để cho người ta cảm nhận được chấn kinh. Long hư không không chỉ một tay không gian pháp tắc vô cùng cường đại. Hắn chuyên trúc tu luyện pháp tắc là linh hồn pháp tắc. Đem linh hồn pháp tắc tu luyện đến cực hạn. Nghe nói, chăm chú là của hắn linh hồn, liền có thể tùy ý ngao du thiên hạ, đối kháng tiên di giả, đem chính mình mai táng hư không. Cứ như vậy qua vạn cổ, thiên ly a, không nghĩ tới, đã trải qua vạn cổ, còn có thể nhìn thấy ngươi. Long hư không cười nói, bọn hắn đã sớm tại hư thời kỳ cổ liền quen biết. Còn một đồng học tập qua, chiến đấu qua, ha ha, không nghĩ tới ngươi sẽ sống lấy. Đây có lẽ là ta hôm nay nhất vui vẻ sự tình. Có ngươi tại, chúng ta lại nhiều hơn một phần nắm chắc. Long hư không lắc lắc đầu, không có đơn giản như vậy. Lúc trước ta phụ thân, đã từng bằng vào vô thượng không gian thần thông, cưỡng ép mở ra thiên lộ, từng tiến vào, thế nhưng là, hắn sau khi trở về, lại chỉ là lắc lắc đầu. Lần thứ nhất nhìn thấy, cha dạng này sắc mặt ngưng trọng, Long hư không lời nói vừa nói ra, đặc biệt là truyền đến thế gian, chỉ sợ lại sẽ khiến một phen chấn động. Thái hư thần hoàng vậy mà cưỡng ép đả thông qua thiên lộ. Đây là cỡ nào để cho người ta khiếp sợ sự tình. Thiên ly nghe xong, nhíu nhíu mày, thần hoàng vậy mà lại sắc mặt ngưng trọng. Người khác có lẽ không biết, nhưng là ta biết, thần hoàng tuy nhiên đê điều. Thế nhưng là, của hắn thực lực, thật sự khủng bố, tuyệt đối không kém gì tạo hóa thần đế. Còn sống thần đế hoàng, Long hư không, để mấy người sắc mặt lại ngưng trọng một điểm. Sáu cái tuyệt thế cường giả đứng chung một chỗ, nhìn về phía bầu trời, lấy bọn hắn thực lực, vậy mà cảm nhận được nhẹ nhẹ bất an. Đột nhiên, vân thần nói chuyện, là đang hỏi Long hư không, tà hoàng đến cùng còn sống không? Vân thần nghi vấn, để mấy người trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Bọn hắn cũng rất quan tâm vấn đề này. Long hư không lắc lắc đầu, ta cũng không biết a. Tuy nhiên cùng là Long gia người, thế nhưng là, ta cơ hồ một mực đang ngủ say, đối với tình huống của hắn, cũng không biết hiểu, hắn biết rõ tà hoàng, đây là một cái kinh khủng cường giả, đã cường đại đến cực hạn, đem Long gia uy danh, chấn nhiếp thiên hạ, thực lực so với hắn, cũng là chỉ mạnh không yếu, bất quá, hắn thật sự một mực ngủ say, chưa từng đi quan tâm kỹ càng. Mấy người nghe xong, thất vọng thu hồi ánh mắt, nếu như tà hoàng vẫn tồn tại, bọn hắn liền dám thật sự đi tranh thủ một chút. Hiện tại tình huống này, bọn hắn cũng không biết rõ có nên hay không xuất thủ. Ngay tại cái này lúc, kinh khủng sự tình phát sinh, bảy đại cấm địa đột nhiên bộc phát ra cường đại khí tức. Cỗ này khí tức xuất hiện, giống như là thiên địa đều muốn hủy diệt đồng dạng. Kinh khủng khí tức đem bốn phía kiên cố không gian đều vỡ nát. Phải biết, hiện tại khởi nguyên tinh cũng không phải trước đó khởi nguyên tinh. Hiện tại khởi nguyên tinh, các đại thần trận xuất hiện, không chỉ bảo vệ thổ địa, toàn bộ khởi nguyên tinh không gian đều bị gia cố. Lấy Long tinh ngân thực lực, có thể nhẹ nhõm băng liệt một vùng không gian. Hiện tại, chỉ là có thể chế tạo ra một đạo nhỏ xíu vết rách mà thôi. cái này lúc, bảy đại cấm địa trên không, riêng phần mình xuất hiện một bóng người, bóng dáng chân đạp hư không, giống như toàn bộ thiên địa đều bị nó đạp ở dưới chân. Kinh khủng tràng cảnh tại biến hóa, quanh thân xuất hiện hủy thiên diệt địa cùng khai thiên tích địa tràng cảnh. Từng cái thế giới tại mấy người thân một bên diễn hóa, sau đó phá diệt, nương theo lấy mấy bóng người khí tức, hướng về bốn phía tiêu tán mà đi. Vậy mà dẫn động khởi nguyên tinh thần trận tại bạo phát. Lúc này mới chặn cỗ này kinh khủng khí tức, không có đem khởi nguyên tinh chấn vỡ. Lần lượt từng bóng người hoành đứng, chân đạp thiên địa, oai hùng vĩ ngạn, quanh thân có tinh hà quay chung quanh, từng sợi quang mang bay múa. Trên bầu trời quang mang không ngừng rơi dưới, rơi vào mấy người trước mặt, lại còn không có tới gần mấy người, liền trực tiếp phá diệt. Mấy bóng người xông ra, chân đạp hư không, đi tới thiên uyên trên không, từng cái tinh hà vờn quanh, nhìn không ra cụ thể bộ dáng. Thế nhưng là, trên thân nhộn nhạo khí tức, lại đồng dạng khủng bố, có cường giả đang sợ hãi, đang gào thét, cái này, đây là tiên, tồn tại trước kỷ nguyên tiên, đời đời bất hủ tiên, đây là có thể so với thiên thần tồn tại. Năm đó có thiên thần từng trong tay bọn hắn nuốt hận. Thần huyết vẩy khắp hư không? Không sai. Đây chính là mấy cái tiên di giả. Đương nhiên, cấm địa bên trong, không có khả năng chính là như thế mấy vị tiên di giả. Đây chỉ là dò đường người. Còn lại tiên di giả, còn tại chờ đợi, mấy bóng người đứng đứng, cũng không có động. Bốn phía từng cái kinh khủng tràng cảnh xuất hiện. Ngàn vạn thần ma gầm thét, cửu long bay lên không trung, từng nét bùa chú xuất hiện, lát thành phù văn đại lộ, kéo dài tới chân trời, cùng lúc đại đạo chi âm vang vọng toàn bộ thiên địa. Từng màn tràng cảnh tại mấy người thân một bên hiển hóa. Đây là tiên di giả tại tăng lên chiến lực, bọn hắn vì có thể sống qua vạn cổ tuế nguyệt, đều bỏ ra rất lớn đại giới. Bọn hắn trạng thái đã sớm không phụ lúc trước. Không phải lúc trước những cái này quân lâm thiên hạ tiên nhân rồi. Bọn hắn tại ngưng tụ sức mạnh, khôi phục lúc trước đỉnh phong chiến lực, khôi phục điên phong trạng thái rất nguy hiểm. Không phải bị bất đắc dĩ, bọn hắn sẽ không làm như vậy. Đây là đang cưỡng ép tinh luyện tinh huyết, ngưng tụ sức mạnh, mỗi một lần tinh luyện, đều là một trận đại kiếp, có thể sẽ tử vong. Hiện tại, những này tiên di giả đã không cần thiết. Bọn hắn muốn tại một thế này, lấy đỉnh phong nhất trạng thái, giết tiến thiên giới, trong đó một bóng người hướng bước về phía trước một bước. Đây là tới từ thiên đạo khe cường giả, người mặc đạo bào, quanh thân tiên khí chảy xuôi, cầm trong tay một cái kỳ phiên, bên cạnh tiên đạo pháp tắc xen lẫn, hóa thành hai cái chữ to trên không trung lắc lư, vân tiên. Đây là hắn bản thân đạo tắc đang đan xen. Kể ra tối nguyên thủy đường. Cùng lúc, đây cũng là của hắn đạo hào. Một cái khác một bên. Đến từ hỗn độn cảnh cường giả. Đồng dạng hiển hóa ra chân thân. Một thân áo bào đen. Quanh thân vô cùng âm u băng lãnh. Một đôi màu đen trong đồng tử. Có cửu u địa ngục tại hiển hóa. Trong tay một thanh quyền trượng. Chi chống trời. Phía sau pháp tắc xen lẫn hình thành âm tiên. Hai cái chữ to. Một bóng người quanh thân có canh kim chi khí chảy xuôi. Bốn phía một đạo kiếm khí tràn ngập, lộ ra xuyên thủng thiên địa trời xanh khí tức. Một thân hoàng kim chiến giáp, lộ ra uy phong lẫm liệt. Trong tay một thanh kim kiếm, giống như là có thể cắt đứt hết thảy. Sau lưng pháp tắc xen lẫn, hình thành kim tiên, hai cái chữ to. Đây là tới từ mê tình hải cường giả. Một đạo thanh mỹ tuấn tú bóng dáng xuất hiện. Một đầu xanh lơ mơ dương, giống như là một mảnh tinh hà treo. Người mặc màu xanh trường bào, quanh thân tràn ngập đại đạo tự nhiên khí tức. Trước mặt một cái hạt châu đang xoay tròn, trong đó có chút vũ trụ tinh thần biến hóa tràng cảnh. Sau lưng pháp tắc xen lẫn thành linh tiên hai chữ. Đây là tới từ táng thần nguyên cường giả. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút